Kiểu khu của đại tiểu thư bị đại thủ của hắn vây quanh, toàn thân trở nên nóng như lửa, cặp môi anh đào phả ra từng làn hương lan, động tình vô cùng. Bại hoại, bây giờ chính là ưm. Trên dòng suối nhỏ, vang lên tiếng người rên rỉ. Hạ Bình nấp ở gần nơi đó để canh chừng giúp hai người, nhưng không ngờ tên bại hoại này lại cùng với tiểu thư lăn qua lăn lại khôn ngừng. Nàng xấu hổ không dám ở chỗ này nữa, khẽ thốt lên một tiếng, sau đó ôm lấy hai bờ má nóng rực trốn về trong doanh trướng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trong vòng 3 ngày, thành Hàm Đan đã trở nên yên tĩnh. Trước cửa thành hoang vu, cổng thành được mở rộng ra nhưng không một người nào dám đi ra đi vào, bởi vì mọi người đều biết rằng thành Hàm Đan đang có biến, ai dám đi tới hiểm cảnh chứ. Nhưng lúc này ở trên đường, có hai người đang nhàn nhã đi, bọn họ dĩ nhiên là Triệu Tử Văn và La Thanh Yên. Triệu Tử Văn nhìn trông thật nhàn nhã nhưng kỳ thật hắn đang quan sát động tĩnh ở hai bên đường. Hôm nay Thế tử An Vương và Hạng Tử Hiên đồng thời làm phản, hắn phải đối chọi với cả hai thế lực này nên không khỏi hơi rơi vào thế hạ phong, nhất định không thể để bọn họ đánh lén được. La tỷ tỷ à, tỷ đi chậm một chút được không? Triệu Tử Văn đang đi sau lưng La Thanh Yên đột nhiên vẫy tay nói. La Thanh Yên dùng một thanh âm lạnh lùng như băng nói. Ở đây không có một bóng người, ngươi định điều tra cái gì, còn không mau đi đi. Có lẽ bởi vì Triệu Tử Văn suốt ngày lải nhải tỉ tỉ không ngừng, mà La Thanh Yên lại là sư phó của Lăng Nhi, Triệu Tử Văn xưng hô như vậy thật là khiến cho người ta khó hiểu. La Thanh Yên nghe thấy cách gọi của Triệu Tử Văn thì không thể. Cốc truyện audio.com, cao hứng nổi, cách chương.